Hào quang mờ mịt hội tụ thành cường quang, không hề dấu hiệu xuất hiện. Hào quang phô thiên cái địa, có mặt khắp nơi, bao phủ thân thể từng người. Mỗi một đạo hào quang giống như tới từ tuyên cổ, giống như chiếu sáng nội tâm từng người. Một đạo khí thế bàng bạc không hiểu sinh ra, làm lòng người ta run sợ. Tia sáng này chiếu sáng trên vách núi huyễn thần linh thái, người ngộ đao kinh hồn táng đảm, chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé dưới hào quang này. Sinh ra cảm giác như muốn quỳ bái. Vô lượng quang, vô lượng thọ, chiếu sáng tam thập tam thiên. Trên bầu trời nương theo hào quang sáng ngời này, một giọng nói tang thương sinh ra. Âm thanh vừa xuất hiện, vô số ánh sáng chói lọi ngưng tụ trên hư không. Nó không ngừng bồi hồi trên đầu mỗi người. Đại Phạm Thần Vương, là lão tổ. Cảm giác của lão tổ hàng lâm vào nơi này, thiên chi kiêu tử có thể đi theo sư tôn thăm viếng thần sơn thần bí, hay hoặc dứt khoát là đệ tử của thần sơn đột nhiên giật mình, không ngừng quỳ rạp trên ham thai. Cái gì? Cảm giác này chính là Đại Phạm Thần Vương. Đại Phạm Thần Vương, không ngờ chính là cảm giác của thần vương. Trên vách núi này còn có người ngồi trên ham thai, biết được hào quang thần bí sáng ngời này. Cũng có người quỳ xuống, quỳ bái thật tình. Đại Phạm Thần Vương, đây là cường giả đứng đầu của hồn giới, xứng đáng cho bọn họ cúi đầu. Thần Vương, Lâm Minh giật mình, thần vương là cái gì? Chân thần sao? Lâm Minh không thể tin được, nhưng sợ rằng chỉ có thể là chân thần. Xưng hô thần vương này không phải thiên tôn có thể có. Mà nhìn qua phản ứng của đám tuấn kiệt chung quanh, chỉ sợ người tới thực sự là chân thần. Nếu như thiên tôn thì không tới mức này. Lúc ấy tại Nguyên Mộng chiến trường, có vạn quỷ thiên tôn cùng hỗn độn ma thần xuất hiện. Tuổi trẻ tuấn kiệt tuy e ngại nhưng còn chưa tới mức quỳ xuống. Chân thần, không ngờ có thể mang cảm giác xuyên thấu qua đọa thần sơn mạch. Làm sao có thể? Chân thần đã cường đại đến loại trình độ này sao? Bản thể không cách nào tiến vào đọa thần sơn mạch, nhưng vẫn có thể dùng cảm giác bao phủ nơi này, thậm chí ảnh hưởng nơi đây. Trong nội tâm Lâm Minh sinh ra dự cảm không hiểu. Cảm giác của chân thần hàng lâm, tất nhiên là chuyên nguyên nhân. Chẳng lẽ là Lâm Minh cảm giác sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh, không phải truy tra bản thân mình đấy chứ? Trong đầu Lâm Minh vừa mới hiện ra suy nghĩ này trong đầu, chỉ thấy một đạo thần quang xé rách bầu trời, trong thời gian ngắn bao phủ trên người Lâm Minh. Lâm Minh bị hào quang thần bí này bao phủ, hắn chẳng khác gì bị sét đánh, chẳng khác gì thiên thạch trùng kích ý thức hải. May mắn Lâm Minh thần hồn cường đại, nếu không bị cảm giác này bao phủ, thức hải của hắn đã sụp đổ. Cách chương